Khoái xuyên chi cha công chỉ nam, chương 119, góc truyện audio.com, vết thương trên vai gần như lành lại, kẻ ngu si cố ý xuống giường, trên lưng mang theo diều muốn lên núi chặt củi. Tiền bên trong lọ sứ sắp sửa đầy rồi, khả năng đây là lần cuối cùng hắn đi lên núi. Nam nhân không có ngăn cản hắn, chỉ chăm chú đem kẻ ngu si ôm vào trong ngực như sắp ly biệt, cố gắng dùng sức để đầu hắn tựa ở trước ngực mình, cuối cùng kẻ ngu si không tự nhiên giật người, hối thúc mới quyến luyến không nỡ buông hắn ra. Nam nhân cười chạm nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại kẻ ngu si, nói rằng. Về sớm một chút, kẻ ngu si gật gật đầu, nắm lấy sau gáy nam nhân, khi y cúi đầu xuống, thuận thế khẽ hôn lên cánh môi hắn, sau đó giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nói. Nương tử chờ ta trở lại, chúng ta lại chơi trò hôn nhẹ. Nam nhân nhẹ giọng đáp. Được, kẻ ngu si một bên quay đầu lại hướng về nam nhân phất tay, một bên đi về phía trước cười khúc khích hướng về nam nhân dáng vẻ đáng yêu đến không nhịn được. Nam nhân cũng hướng về hắn phất phất tay, mãi đến tận khi kẻ ngu si xoay người, bóng người dần dần hóa thành một điểm đen, nam nhân vẫn đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn. Lưu luyến, tình cảm không muốn ở trong mắt nam nhân xẹt qua. Gió nhẹ thổi qua kéo lên làn tóc dài nam nhân chưa kịp buộc, từ phía chân trời bên kia bay tới con bồ câu trắng hướng về y bay tới, nam nhân giơ tay lên, như có linh tính bồ câu đậu xuống trên tay nam nhân. Nam nhân đem giấy thắt ở trên chân bồ câu lấy xuống, mở ra vừa nhìn, mặt trên viết hai chữ. Lĩnh mệnh, kẻ ngu si một đường lên trên núi. Hắn không dám dừng bước lại, ở trong lòng nhớ kỹ nhiệm vụ của chính mình. Tuy rằng có lần bị mãnh hổ cho một trận nhớ đời, nhưng kẻ ngu si vừa nghĩ tới trong nhà tiền đồng chất đầy lọ sứ, liền không khỏi tinh thần chấn hưng lên. Chỉ cần nhanh một chút là được rồi, ngược lại hắn có tay có chân, không sợ không sánh được một con súc sinh. Ôm loại ý nghĩ lạc quan này, kẻ ngu si lập tức không còn sợ nữa. Đợi đến khi hắn nhồi củi vào khuôn trúc, mặt trời đã lặn về hướng tây, kẻ ngu si xoa mồ hôi trên mặt nhiệt tình đi xuống núi. Kẻ ngu si bước chân nhẹ nhàng hướng phía sau đi, một bên suy đoán nam nhân ngày hôm nay sẽ làm món ăn gì. Mỗi lần hắn về đến nhà, nam nhân đều đã làm xong cơm nước, vì không muốn thức ăn nguội đi, liền đặt ở bên trong nồi lớn, đợi kẻ ngu si trở về rồi mới dùng cơm. Nếu như không phải vì muốn tích góp tiền, kẻ ngu si tuyệt đối không muốn rời đi nam nhân nửa bước. Hắn muốn nhìn nương tử của mình, muốn nhìn. Có điều lập tức liền có thể nhìn thấy nam nhân. Kẻ ngu si vừa nghĩ tới nam nhân, trên mặt bất chợt lộ ra ý cười sung sướng, hắn cõng trên lưng khuông trúc, bước chân từ đi bộ trở nên gấp gáp hơn. Kẻ ngu si tâm kích động nhảy lên, hắn không đầu không đuôi xuống núi, nhưng ở dưới chân núi không nhìn thấy ánh nến le lói bên trong căn nhà lá. Hắn trái phải nhìn một chút, xác thực đúng là không thấy. Bởi vì mỗi ngày khi hắn về nhà, trong phòng sẽ sáng lên ánh nến da cam ấm áp. Nói cho hắn biết bên trong có người đang đợi hắn. Kẻ ngu si đi tới vị trí nhà lá, hắn đứng trước phòng, nhìn thấy bên trong hoàn toàn tối tăm lạnh lẽo. Tối tăm lan tràn trong lòng hắn, đẩy cửa ra, cửa gỗ cổ xưa vang lên một tiếng cọt kẹt, thanh âm này khiến không gian lớn trong nhà trống trải đến đáng sợ. Kẻ ngu si thả diều xuống, ngây ngốc nhen lửa đốt ánh nến. Nương tử lần này trở về so với hắn còn trễ hơn. Góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy kẻ ngu si lại thoải mái lên, lúc trước đều là nương tử vì hắn chuẩn bị cơm, ngày hôm nay hắn muốn tự tay làm một lần. Chờ nương tử trở về, khẳng định rất cao hứng, nam nhân sẽ dùng bàn tay xoa lên đỉnh đầu chính mình, còn cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Kẻ ngu si càng nghĩ càng hưng phấn, hắn vội vã nhóm lửa, rửa rau, thái rau, dùng kỹ thuật không thuần thục xào rau. Làm được thành phẩm món ăn tuy rằng dáng vẻ không đẹp mắt cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được. Kẻ ngu si đem cơm nước xong xuôi đặt vào bên trong nồi lớn, tiếp đó liền xách một cái ghế nhỏ, ngồi ở ngoài phòng chờ nương tử trở về. Vừa chờ vừa muốn đem lại kinh hỉ đến cho nương tử, bên môi ý cười đều chưa từng tiêu tán. Sắc trời bất chi bất giác hoàn toàn tối lại, màn đêm thăm thẳm lộ trùng, sương lạnh rơi xuống trên người kẻ ngu si, hắn bất chợt co người vào trong y phục, thân thể bởi vì lạnh mà run lên cầm cập. Tiếng nói chỉ dẫn trước kia lại vang lên, đối với kẻ ngu si nói. Đừng đợi nữa, y đi rồi. Kẻ ngu si bướng bỉnh lắc đầu một cái, nói rằng. Sẽ không đâu, nương tử không rời bỏ ta. Thanh âm kia cười nhạo một tiếng, lại nói. Y sẽ không trở về. Kẻ ngu si lặp lại. Sẽ không đâu, nương tử không rời bỏ ta. Đợi thêm một chút nữa, kẻ ngu si bỗng dưng đứng lên. Trong lòng một trận hoang mang nghĩ, nương tử sẽ không giống như hắn lúc trước cũng bị dã thú tập kích đi. Kẻ ngu si không kịp nhớ cái khác liền hướng phía sau núi chạy đi. Bất quá hắn tìm ở sau núi rất lâu, không gặp phải dã thú hung mãnh, càng không tìm được vợ hắn. kẻ ngu si kiệt sức tựa người bên thân cây, nước mắt không kềm chế được ào ào rớt xuống đất, hắn lớn tiếng hô nương tử, hy vọng có thể được đáp lại. Thanh âm kia thở dài, nói, người không tìm được y, trở về đi thôi. Kẻ ngu si hồn bay phách lạc xuống núi. Hắn vẫn chưa hề từ bỏ, đêm hôm khuya khoắt lại từng nhà gõ cửa, đánh thức đám người đối với hắn không có cảm tình, ôm một chút hy vọng hỏi thăm bọn họ có thấy vợ hắn hay không. Có người bị đánh thức liền tức giận, nhìn thấy gõ cửa chính là kẻ ngu si, cho rằng hắn nửa đêm phát bệnh điên, tay cầm lấy nhánh trúc đánh mấy lần cho hả giận. Kẻ ngu si không có trốn, chỉ là đứng tại chỗ yên lặng rơi lệ. Hắn lại gõ cửa một nhà kế tiếp, bọn họ đều nói với hắn nói chuyện viễn vông, nương tử à, nói chuyện viễn vông là có ý gì nha. Kẻ ngu si đi tới nhân từ y quán, cho rằng có người nửa đêm muốn chẩn bệnh, dược đồng vội vàng khoác y phục liền tới mở cửa, vừa nhìn thấy là kẻ ngu si, mặt liền sụ xuống, hỏi. Kẻ ngu si, ngươi hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến nơi này làm chi? Kẻ ngu si viền mắt đỏ chót nói, ta tìm nương tử ta, ngươi có nhìn thấy nàng không? Dược đồng ghét bỏ phất phất tay, nói, mau đi đi, ngươi lúc nào thì có nương tử, từ đâu tới thì về chỗ đó đi. Nói xong, hắn chật một tiếng liền đóng cửa lại. Kẻ ngu si thất vọng rời đi, đi khắp toàn bộ thôn trang, đều không tìm thấy nương tử hắn. Đợi đến khi hắn về nhà, đã là buổi sáng bình minh. Thanh âm kia vẫn tận tình khuyên nhủ hắn, không tìm được thì thôi, ngoan nào, còn có ta bồi tiếp ngươi mà. Kẻ ngu si không hề bị lay động. Hắn đi tới trước căn nhà lá, vẫn cứ ngồi trên băng ghế nhỏ, ngóng trông nhớ nhung hy vọng người trở về. Không ăn không uống, không nghỉ không ngơi, hắn chỉ tựa người bên khung cửa, nước mắt không ngừng rơi. Ngoại trừ cha, gocchuyenaudio.com, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy. Nương tử sẽ nấu cơm cho hắn, sẽ vẫn chờ hắn trở về. Sẽ ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói chút chuyện lý thú. Sẽ hầu ở bên cạnh hắn, nghe hắn nói một chút chuyện lung ta lung tung. Còn có thể cùng hắn cùng giường mà ngủ, ngủ thì chăm chú nắm tay hắn. Hiện tại hết thảy đều không còn, cái nơi dành cho hắn ấm áp tình người, bất chi bất giác đã rời đi. Kẻ ngu si ban đầu còn ẩn nhẫn nức nở, sau đó biến thành khóc lớn. Hắn muốn tìm nương tử, hỏi nàng có phải ghét bỏ hắn ngu ngốc mà rời đi. Nếu như vậy, hắn xin thề sau đó sẽ bớt nói, không tiếp tục để chính mình ngốc đến như vậy nữa. Hắn còn muốn đọc thật nhiều sách để cho người khác không chê cười hắn nữa. Hắn còn có thật nhiều điều muốn nói cùng nương tử, còn có thật nhiều tâm sự chưa kịp tỏ bày cùng nương tử, đã từng chia sẻ thật nhiều với tụi thỏ rừng nghe, bây giờ hắn chỉ muốn chia sẻ cho nương tử nghe, muốn được nghe nam nhân nói lên một câu yêu thương an ủi. Kẻ ngu si khóc lóc lại khóc lóc, cơ thể chịu đựng đến một giới hạn, đầu choáng váng, đột nhiên ngửa đầu té lăn trên đất. Thanh âm kia thét to, người bị sốt hai ngày nay rồi, mau mau đi tìm đại phu. Kẻ ngu si lắc lắc đầu, gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy, viền mắt sưng đỏ chua xót không ra hình thù gì, hắn dùng tay vịn khung cửa, trong miệng nói ra lời nói lung tung. Ta phải đợi nương tử trở về, ta phải đợi nàng. Thanh âm kia nói, chờ cái ích, đã nói là y đi rồi. Y không trở lại, ngu ngốc, chỉ tiếc lời này không thể truyền tới trong tai kẻ ngu si, ngay khi hắn cong lên đầu gối muốn ngồi dậy, lại bịch một tiếng ngã xuống đất mất đi ý thức. Kẻ ngu si cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, thời điểm lạnh còn cuộn mình ôm chặt cơ thể chính mình, hận không thể đem y phục trên người toàn bộ cởi ra hết. Trên người một trận đau nhói, giống như bị kim đâm xuyên qua. Trong mộng hắn nhìn thấy nương tử, hưng phấn chạy về phía nam nhân ôm ấp, nói nàng làm sao không chịu gặp ta tìm nàng đã lâu. Nương tử vẫn ôn nhu như vậy, nàng nói nếu hắn tới tìm mình, nàng sẽ trở về với hắn. Kẻ ngu si nở nụ cười. Hắn nắm tay nương tử muốn nàng cùng chính mình về nhà, nhưng đến khi nắm, lại phát hiện trên tay trống rỗng, quay đầu đi, một mảnh tối tăm làm người tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu kẻ ngu si mơ mơ màng màng tỉnh lại, khi thấy lão đại phu rút ra ngân châm từ trên người hắn, thấy kẻ ngu si tỉnh lại, vui mừng nói. Rốt cục tỉnh rồi, kẻ ngu si theo bản năng hỏi. Nương tử con đâu? Lão đại phu vuốt chòm râu trắng như tuyết, biết trong miệng kẻ ngu si nhắc đến nương tử chỉ là ai, lắc đầu than thở. Nương tử ngươi hồi vương đô rồi, nếu muốn thấy y sẽ rất khó khăn. Kẻ ngu si nắm chặt nắm đấm không có khí lực kiên định nói. Con muốn đi tìm nàng. Lão đại phu lại lắc đầu, nói. Trước khi đi y giao phó ta phải chăm sóc ngươi, ngươi ngày sau có thể qua nhân từ y quán của lão, đừng nên nghĩ đến vấn đề khác. Kẻ ngu si không lên tiếng. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ lời lão đại phu. Vương đô, bệnh nặng mới vừa khỏi hẳn, kẻ ngu si cố ý xuống giường, hắn đem tiền đồng chứa trong lọ sứ đưa đến trước mặt lão đại phu, hỏi. Những tiền đồng này, có thể cho con chuộc lại ngọc bội cha đã đưa cho con có được không? Lão đại phu không làm khó dễ hắn, đem khối dây đỏ buộc lại miếng ngọc bội lấy ra đưa cho hắn, nói rằng. Đây chính, gocchuyenaudio.com, là khối bảo ngọc đeo trên người là đại phú đại quý, không biết tại sao lại có trên người kẻ ngu si như ngươi, thôi được xem ra đó là mệnh trời. Kẻ ngu si vội vã tiếp nhận, cẩn thận đem ngọc bội đeo ở trên cổ mình, liếc về chữ viết ở trên mặt chỉ vào hỏi lão đại phu. Cái này, là chữ gì nha? Lão đại phu giải thích, là chữ Lân, ngụ ý là con trai Kỳ Lân. Kẻ ngu si ồ một tiếng, kỳ thực hắn nghe không hiểu, trong đầu hắn bị nương tử chiếm cứ hết thảy. Kẻ ngu si thu thập xong bao quần áo, vào đêm hôm ấy cùng lão đại phu ra đi không lời từ biệt. Hắn muốn đi vương đô tìm nương tử, cách chương.